Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 671, tự lập môn hộ. Trở lại Vọng Nguyệt Sơn mấy ngày sau, Mạc Hà rốt cuộc trải qua từ trước tới nay, Thanh Mai quan số người nhiều nhất một lần khóa sớm, cơ hồ hiện nay tất cả Thanh Mai quan đệ tử đều tới. Nhiều đệ tử như vậy cùng chung làm khóa sớm. Mặc dù lộ vẻ được hơi chật chội một chút, nhưng vậy lộ vẻ được thêm mấy phần khí tượng, nhất là ở thuật lại đạo kinh khâu, rõ ràng bình thêm mấy phần khí thế. Thanh Mai quan nhiều người vị đệ tử, có lẽ là bởi vì thấy Mạc Hà nguyên nhân, ngày hôm nay làm khóa sớm thời điểm, mọi người cũng là phá lệ nghiêm túc, hy vọng có thể ở Mạc Hà trước mặt lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Cũng không xa cầu bằng vào phần này ấn tượng tốt lấy được chút gì. Nhưng ít nhất đạt được một phần đồng ý vậy là một chuyện tốt. Làm khóa sớm thuật lại đạo kinh một câu cuối cùng kinh văn rơi xuống. Thanh Mai quan tất cả đệ tử cũng để tay xuống ở giữa đạo kinh. Nhưng thanh âm của bọn họ vẫn còn ở núi gian vang vọng. Dựa theo thường ngày chiều ví dụ, lúc này một ngày khóa sớm đã kết thúc, tiếp theo chính là những cái kia tu vi tương đối thấp đệ tử bắt đầu tiếp nhận trưởng bối giảng bài lúc. Bất quá ngày hôm nay, chuyện phát triển hiển nhiên có chút không cùng. Khi mọi người thu hồi đạo kinh thời điểm, đứng ở đám người hàng đầu Niếp Độc Tiên bỗng nhiên tiến lên hai bước, đi tới Mạc Hà trước người, hướng về phía Mạc Hà đặc biệt cung kính thi lễ một cái. Sau đó cao giọng nói, đệ tử Niếp Độc Tiên, có là một muốn nhờ, hy vọng sư công cho phép. Nghe được Niếp Độc Tiên mà nói, vốn chuẩn bị rời đi đệ tử, bước chân không khỏi hơi dừng lại một chút, nhìn nhau một mắt sau đó, liền đứng ở tại chỗ, bỏ mặc Niếp Độc Tiên rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng hắn nếu lựa chọn lúc này nói ra, vậy thì đồng nghĩa với hắn chuyện này cũng không tị hiềm trước những người khác, rất có thể vẫn là hy vọng những người khác cùng chung biết, cho nên mới chọn vào lúc này nói. Mà đối với Niếp Độc Tiên làm người, Thanh Mai quan đệ tử cũng biết vô cùng rõ ràng, Niếp Độc Tiên cũng chưa từng che giấu qua mình tính cách. Hắn cũng không phải là như vậy chỉ biết là vùi đầu khổ tu người. Đứng ở đám người phía trước Nhâm Vân Đằng lúc này khẽ thở dài một cái. Hắn không biết Niếp Độc Tiên tiếp theo sẽ đối Mạc Hà nói, cuối cùng Mạc Hà sẽ làm phản ứng gì. Nhưng đối với hắn tên đệ tử này, Nhâm Vân Đằng cảm giác vẫn là có chút phức tạp. Hai người bây giờ thầy trò quan hệ tốt vô cùng. Nhưng là bọn họ thầy trò hai người chung đụng thời điểm, nhưng cũng không phải là như vậy thông thường thầy trò sống chung kiểu mẫu. Bọn họ thầy trò hai người trong ngày thường không thiếu được chính là lẫn nhau chen nhau đổi tiền mặt, sau đó ra tay trừng phạt. Người ngoài nhìn như tựa hồ thầy trò quan hệ rất không hòa hài, nhưng trong thực tế thầy trò quan hệ giỏi vô cùng. Hắn không hy vọng Niếp Độc Tiên bởi vì chuyện này và Thanh Mai quan càng lúc càng xa. Một bên Tiêu Lương quay đầu nhìn một cái Nhâm Vân Đằng, tựa hồ phát giác hắn giờ phút này lòng phức tạp tình, cho nên đưa tay vỗ vai hắn một cái. Bất quá vậy không có mở miệng khuyên giải an ủi. Thành tựu trong Thanh Mai quan nhất là bận rộn một người. Tiêu Lương đối với Niếp Độc Tiên là một ít chuyện tình biết giống vậy rất rõ ràng, thậm chí hắn bởi vì những chuyện này còn tìm Nhâm Vân Đằng nói qua. Hiện tại Niếp Độc Tiên đem chuyện này nói cho Mạc Hà, để cho Mạc Hà tự mình tới quyết định, cũng không mất là một cái giải quyết vấn đề biện pháp. Mạc Hà nhìn Niếp Độc Tiên, ánh mắt lại quét mắt một vòng người chung quanh, sau đó mặt không cảm giác mở miệng nói, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Niếp Độc Tiên nhìn Mạc Hà không lộ vẻ gì mặt, trong lòng cảm giác khẽ hơi trầm xuống một cái. Cho dù hắn đối với chuyện này trong lòng sớm đã tính xong, đồng thời mình cũng làm rất nhiều chuyện, nhưng chân chính đối mặt Mạc Hà thời điểm vẫn là cảm giác rất có áp lực. Dẫu sao trước mắt vị này là một vị huyền tiên cảnh giới cao thủ, hơn nữa còn là một Thanh Mai Quan Khai Tông lập phái chi tổ. Ở trong lòng âm thầm bình phục một chút tâm tình, Niếp Độc Tiên sắc mặt không thay đổi, sau đó trầm giọng mở miệng nói: "Đệ tử Niếp Độc Tiên muốn tự lập môn hộ, mong rằng sư công có thể cho phép." Niếp Độc Tiên nói xong câu này nói, lần nữa khom người thi lễ một cái, tựa đầu thật sâu để đi xuống, hơn nữa không có lập tức ngẩng đầu lên. Tự lập môn hộ, Mạc Hà nghe được mấy chữ này, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, sau đó ngay sau đó liền bình thường trở lại. Hắn biết Niếp Độc Tiên là một người có dã tâm, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại đánh cái chủ ý này, muốn tự lập môn hộ. Nhìn Mạc Hà như cũ mặt không cảm giác dáng vẻ, Nhâm Vân Đằng trong lòng trầm xuống, dưới chân bước chân chính là động một cái, vừa định muốn đứng ra nói chút gì, nhưng hắn mới vừa động một cái, Mạc Hà ánh mắt giống như hắn nhìn lại, ngay tức thì để cho Nhâm Vân Đằng hậm hực đứng ở tại chỗ, không dám đứng ra lên tiếng. Thu hồi nhìn về Nhâm Vân Đằng ánh mắt, Mạc Hà nhìn còn cúi đầu Niếp Độc Tiên, đưa tay đối với hắn làm một cái hư đỡ động tác, đem hắn thân thể kéo thẳng. Trong toàn bộ quá trình, Niếp Độc Tiên căn bản không có phản kháng chút nào động tác, dễ như trở bàn tay liền bị Mạc Hà kéo thẳng người. Mạc Hà nhìn Niếp Độc Tiên, thanh âm tựa hồ hơi có chút lạnh như băng hỏi: "Làm sao, Thanh Mai Quan bạc đãi ngươi? Vẫn là ngươi cảm thấy Thanh Mai Quan không dạy nổi ngươi cái gì? Có chút coi thường sở học mình những thứ này." Xong rồi, nghe được Mạc Hà điều này tựa hồ có chút bất thiện giọng, Niếp Độc Tiên còn không có phản ứng gì, chung quanh Thanh Mai Quan đệ tử cũng cảm giác trong lòng trầm xuống, cho rằng Mạc Hà bây giờ là nổi giận. Tự lập môn hộ loại chuyện này ở hôm nay cái thế giới này còn rất ít gặp. Người tu luyện bái nhập trong tông môn, trừ những cái kia phản bội người tông môn ra, vậy chỉ có một ít tông môn nhỏ tranh quyền lực mới sẽ đưa đến môn hạ đệ tử tự lập môn hộ. Trừ cái này ra, tuyệt đại đa số tông môn hoặc là thế lực cũng không có như vậy cánh cứng rắn, liền dám mình bay sự việc phát sinh, cho nên mọi người cho rằng Mạc Hà nổi giận cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Đối mặt Mạc Hà tựa hồ có chút bất thiện giọng, Niếp Độc Tiên tiếp tục diễn cảm bình tĩnh mở miệng nói: "Đệ tử dĩ nhiên không phải cái ý này. Đệ tử ở Thanh Mai Quan cả người sở học, so với những cái kia tông môn nhỏ, tuyệt đối phải xa xa vượt qua, coi như so với những cái kia đại tông môn cũng chưa chắc kém. Đệ tử sở dĩ muốn tự lập môn hộ, cũng không phải là muốn phản bội tông môn, mà là đệ tử muốn đem ta Thanh Mai Quan truyền thừa phát huy." Niếp Độc Tiên nói tới chỗ này, hắn hoàn toàn bật người dậy, nhìn Mạc Hà nói: "Sư công tài ngút trời, lấy sức một mình, khai sáng hôm nay Thanh Mai Quan, công pháp truyền thừa đều là nhóm đứng đầu, từ cổ chí kim, nhân tộc ít có thể đuổi kịp người. Ta Thanh Mai Quan nơi thu học trò, vậy tất cả là hạng người thiên tư thông minh, tư chất cùng tâm tính tuyệt vời, giống vậy có truyền thừa hưng thịnh chi căn cơ, có thể vào Thanh Mai Quan cửa tường, là đệ tử may mắn. Như vậy lấy đệ tử tâm tính, cũng không phải là an tâm người tu luyện, đệ tử lòng trong lòng dã tâm, tuy lực tiểu như con kiến hôi, nhưng lại có thẳng tới mây xanh chi chí, không muốn khuất ở dưới người." Niếp Độc Tiên nói tới chỗ này, hắn ánh mắt chuyển hướng một bên, coi trọng Vô Ưu các người. Trong Thanh Mai Quan, Vô Ưu sư bá, Dư Nhạc sư huynh, đều là thiên tư trác tuyệt người. Ta sư phụ và Tiêu Lương sư thúc, là tâm tính tuyệt vời hạng người. Lấy ta tâm tính, ở lại trong Thanh Mai Quan, ngày sau vậy không thích hợp chấp trưởng Thanh Mai Quan, ta cũng không nguyện ý. Và Dư Nhạc sư huynh, Tiêu Lương sư thúc bọn họ tranh nhau, lại Thanh Mai quan đệ tử thưa thớt. Không phải ta mong muốn vậy. Cái này trong thiên hạ, người thiên tư chắc tuyệt quá mức thiếu, bình thường người quá mức nhiều. Người ta tộc biên giới tông môn bên trong, đồng dạng cũng là người ưu tú thiếu, mà bình thường người chiếm đa số. Có thể những ngày qua Tư Hạc người bình thường, cũng chưa chắc không có ngày nổi danh. Đệ tử cả gan, khẩn cầu tự lập môn hộ, quảng thu môn đồ, đem ta Thanh Mai quan truyền thừa phát huy. Niếp Độc Tiên vừa dứt lời, bước chân hơi lui về sau nửa bước, sau đó ở Mạc Hà trước mặt quỳ xuống, thái độ vô cùng thành khẩn, nhìn quỳ xuống Niếp Độc Tiên. Nhâm Vân Đằng lần nữa đi tới trước, yên lặng ở Niếp Độc Tiên bên người quỳ xuống, không có dùng hắn cười đùa hí hửng phương thức cho mình đệ tử cầu tha thứ. Cũng chỉ là yên lặng quỳ ở nơi đó, nhìn quỳ xuống trước mặt mình hai người, còn có chung quanh đệ tử có chút thận trọng vẻ mặt. Mạc Hà trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, sau đó nhẹ giọng nói, các ngươi hai cái đứng lên đi. Chính là chuyện này, vì sao còn như vậy? Vừa nghe đến Mạc Hà mà nói, Niếp Độc Tiên và Nhâm Vân Đằng đồng thời ngẩng đầu lên. Khi nhìn đến Mạc Hà nụ cười trên mặt thời điểm, hai người đều biết Mạc Hà không phải nói lấy, mà là hắn thật không có tức giận, lần nữa nhẹ nhàng vẫy tay, cách dùng lực đem hai người đỡ lên. Mạc Hà nhìn Niếp Độc Tiên nói, ngươi bỏ mặc kiếp trước kiếp này, đều không phải là một cái an phận thủ thường người. Một điểm này ta rất rõ ràng. Ngươi nói, thái độ vậy vô cùng thành khẩn. Cái này rất tốt, cho nên, ngươi muốn tự lập môn hộ. Chuyện này ta đáp ứng. Mạc Hà trực tiếp cho Niếp Độc Tiên một cái trả lời khẳng định. Để cho mới vừa đứng dậy Niếp Độc Tiên lại sâu sắc hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái. Hắn biết mình cái này loại hành vi, nếu là đặt ở những tông môn khác bên trong, vậy rất có thể chính là một tên phản đồ kết quả. Không cần đa lễ, ngươi chỉ là muốn tự lập môn hộ mà thôi. Đây cũng không phải là đại nghịch bất đạo chuyện. Bất quá đáp ứng ngươi, ta giống vậy được cho ngươi một ít cảnh cáo. Đi ra ngoài tự lập môn hộ, nhưng ngươi nhưng thủy chung được nhớ, ngươi là Thanh Mai quan đệ tử, Thanh Mai quan môn quy không thể quên, làm việc chung quy phải có một cái ranh giới cuối cùng. Tự lập môn hộ không có gì đáng lo, có chỗ cần hỗ trợ, nhớ ngươi xuất thân Thanh Mai quan, cho nên cứ việc thường trở về, ngoài ra ngươi nói phải đem Thanh Mai quan phát huy. Vậy Thanh Mai quan công pháp ngươi cũng có thể truyền thụ cho ngươi ngày sau tông môn đệ tử. Chỉ bất quá muốn truyền thụ Thanh Mai quan công pháp, truyền thụ người, yêu cầu muốn cùng Thanh Mai quan đệ tử như nhau. Ngày sau ngươi tông môn nếu như phát huy, bỏ mặc ngươi như thế nào náo nhiệt, nhưng nhớ lấy không thể quên gốc. Vậy không cần làm ra giọng khách át giọng chủ sự việc. Lấy mạch thân phận tới chủ mạch diễu võ dương oai. Nói như vậy, sợ rằng không cần ta ra tay, sư phụ ngươi liền sẽ thật tốt dạy bảo ngươi. Tạm thời cần dặn dò ngươi cứ như vậy nhiều. Còn lại hẳn chú ý chuyện, chắc hẳn chính ngươi cũng biết, cho nên liền không cần ta nhiều lời. Mạc Hà tiến lên đánh chụp Niếp Độc Tiên bả vai, có chút lời nói thành khẩn đối với hắn nói những thứ này. Nghe xong Mạc Hà mà nói, Niếp Độc Tiên lại một lần nữa cung kính thi lễ một cái. Đồng thời lớn tiếng nói, đệ tử nhất định khắc trong tâm khảm, tuyệt không dám quên. Những lời này Niếp Độc Tiên nói năng có khí phách. Đồng thời hắn nhưng trong lòng thật to thở phào nhẹ nhõm. Chuyện thuận lợi trình độ vượt qua hắn tưởng tượng, Mạc Hà đối với chuyện này rất dễ dàng liền đón nhận. Hơn nữa còn khích lệ hắn, thừa nhận hắn, dựa theo Mạc Hà mới vừa rồi nói lời ý kiến. Hắn đây hoàn toàn là được danh chánh ngôn thuận tự lập môn hộ. Hắn vẫn là Thanh Mai quan đệ tử, chỉ là tương đương với bị bên ngoài phái đi ra ngoài mở mang bờ cõi.